Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391. 100 chương hắc ám pháp sư. 14. Làm nhìn đến hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang bộ đội sau. Quân Nghiên nở nụ cười. Khải ca nói, người đâu, tập hợp, chàng môn. Quân Nghiên một cái lắc mình. Theo nhà lầu thượng bay xuống dưới. Nhiều ngày không thấy. Khải ca phơi đen rất nhiều, sắc mặt trước sau như một đồ ăn, xem ra là trong ngày thường ăn chay ăn hơn, phi thường khỏe mạnh, Quân Nghiên nói, cái này chờ không kịp, ít nói nhảm, ngươi nợ ta chướng, càng ngày càng nhiều, hôm nay liền duy nhất trả lại đi, thiên quân vạn mã tiếp cận. Muốn nói không sợ hãi là giả, Quân Nghiên cẩn thận quan sát giả chung quanh tình huống, tế ra ngân tiên nơi tay. Thêm vào hắc ám tốc độ, nàng có thể thành thạo chém giết đối phương nhân. Hắc ám thành, là không có công bằng đáng nói. Quân Nghiên sát đứng lên kia kêu một cái không chỗ nào cố kỵ. Muốn giết liền sát, máu tươi bắn tung tóe một mặt, trên người bài chi cũng bị nhiễm hồng. Nàng nghe được xa xa truyền đến kêu rên, tay nâng tiên lạc nháy mắt, một cái điều mạng người theo gió mất đi. Mẹ cái chi môn sơ lão tử hôm nay lại không được, không đối phó được một cái đàn bà. Các huynh đệ, cho ta thượng, trước sau như một có đại lượng che mặt kiếm khách tiến lên. Quân Nghiên như trước là mắt xem lục lộ, tai nghe bát phương, nếu là pháp sư đối phó cận chiến, đó là cận chiến chịu thiệt, khả mấu chốt là một loạt cận chiến đối phó Quân Nghiên một cái. Vậy đơn giản hơn, thừa dịp đối phương không chú ý. Quân Nghiên mỉm cười nói, đứng lên đi, này ngủ say mọi người, đem bọn ngươi huyết nhục chi khu giao cho ta, ta đem cho các ngươi trùng sinh về sau bén nhọn không thể ngăn cản lực lượng đến đây đi. Của ta các chiến sĩ, làm chúng ta vung trong tay khí lực, giết sạch trước mặt ngăn cản chúng ta đường nhân đi a. Khải ca mạnh lui về phía sau một bước. Nghiến răng nghiến lợi, ngươi cuối cùng rốt cuộc đang đùa cái gì đa dạng. Quân Nghiên mặc kệ hắn, nhớ kỹ chú ngữ, hắc ám chi thần A, thỉnh ban cho ngài tôi tớ lực lượng, làm cho ta dùng ngài lực lượng chung kết điệu bang này con kiến đi. Đi mẹ nó, các huynh đệ, đem nàng cho ta bầm thây vạn đoạn, khải ca tế ra bản thân binh khí. Sau đó dùng thứ cản trở Quân Nghiên công kích, gặp lai lịch không sai. Lập tức nhanh hơn công kích tốc độ, không kịp cái gì. Khải ca sửng sốt, nhìn đến trên đất này chết đi các huynh đệ phục sinh. Hắn nhất thời tâm mát nửa thanh, đây là cái gì, cấm chú, thực xin lỗi, ta không nhẫn nại, khải ca đã chết. Từ thời điểm chết không nhắm mắt, hắn là bị nhất bang huynh đệ giết chết. Từ thời điểm vô cùng thê thảm, hắn tròng mắt mở được thật to. Phảng phất không thể tin được xã hội này giống nhau, nếu làm cho hắn làm lại một lần, hắn cũng không dám nữa sát Quân Nghiên như vậy tử linh pháp sư. Không sai, chờ hắc ám pháp sư có được cấm chú sau, còn có một biệt xưng, tên là tử linh pháp sư. Nhớ ngày đó, viễn cổ thời đại, tử linh pháp sư nhưng là ta vạn trong quân nhân tài kiệt xuất. Chỉ huy thiên quân vạn mã xung phong liều chết, đã chết mặc kệ. Phục sinh, lại phục sinh binh lính, có được sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng, chỉ là pháp lực tiêu hao rất lớn, Quân Nghiên dùng xong một ngày thời gian điều dưỡng sinh lợi, mới đưa trong cơ thể linh lực khôi phục, hắc ám thành, một lần nữa tẩy bài, Quân Nghiên thành hắc ám thành đầu nhi, đã làm đầu, như vậy liền không thể để cho hắc ám thành hỗn loạn như thế đi xuống. Quân Nghiên tập kết một ít anh hùng. Tính toán một lần nữa quy hoạch hắc ám thành, tự nhiên, kế hoạch còn chưa có thi hành, liền thu đến nhiệm vụ đại sảnh phản đối. Nhiệm vụ đại sảnh là duy nhất có thể hẹn thúc hắc ám thành địa phương. Nó mới là tội ác căn nguyên, Quân Nghiên trong nhà, mời dự họp một hồi hoàn toàn mới hội nghị, không dối gạt đại gia nói. Ta là tử linh pháp sư, Quân Nghiên gọn gàng dứt khoát báo ra thân phận của tự mình. Hết chương.